vũ trụ tứ đại cơ sở bản nguyên một trong, rất nhiều bí ẩn, rất nhiều sự cố, ta cũng không có khả năng đều nhìn lược, nếu thật sự là như thế, ta là thiên đạo, không còn công bằng, Ngô Minh nghe được bán hiểu. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi không phải nói những cái kia tràn cảnh đều là bóp méo, đều là duy tâm sao? Vậy tại sao ta ở đây cảnh bên trong ăn đồ ăn, thế mà thật no bụng, mà lại thực lực còn hơi có tăng trưởng đâu? Công bằng liền nhẹ nói, như ngươi bây giờ bản thể đi ăn, vậy liền chỉ có thể ô nhiễm ngươi chân thân, còn không bằng ăn tảng đá đâu. Không muốn xách tảng đá, được không nào? Ngô Minh trong lòng bất đắc dĩ, liền nghe được công bằng tiếp tục nói, mà ngươi tiến vào tràng cảnh kia bên trong, tràng cảnh kia lại là đưa ngươi thay thế làm tràng cảnh bên trong người, ngươi tại tràng cảnh kia bên trong cũng liền cùng là duy tâm. Nếu là ngươi không ngại vô niệm, cùng là duy tâm, cái kia đồ ăn chính là chân thật đồ ăn, trong lúc này rất có huyền diệu, ngươi thực lực bây giờ còn yếu, cùng ngươi nói cũng là vô dụng, ngược lại là loạn ngươi dự tính trong lòng, đợi đến tương lai ngươi thực lực tăng nhiều, liền nhưng biết cái này huyền diệu trong đó. Lời mặc dù là nói như vậy, mà Ngô Minh là chính thống tu chân giả, cũng không phải thật tiên thiên ma thần ấu tử, nghe được côn bằng chỉ tự phiến ngữ, trong lòng kỳ thật đã là có suy đoán. Chính thống tu thật là nhân hoàng phục hy thị, cái danh xưng này khai thiên tích địa đệ nhất hoàng tồn tại. Lấy đại công đức bát quái làm hạch tâm, phân tích đa nguyên vũ trụ tất cả mọi thứ làm căn bản, lại lấy hồng quân chi đại năng, lập xuống luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần vân vân hệ thống tu luyện, cuối cùng được lấy đại thành, cơ hồ tập hợp hết thảy siêu phàm nghề nghiệp hệ thống ưu thế đạo lộ, đây là chính thống tu chân. Chính thống tu chân vốn là lấy phân tích thế gian hết thảy làm căn bản, nếu là phân tích xong cửu cung số lượng, toàn bộ đa nguyên sẽ không còn bất luận cái gì bí mật có thể nói, toàn bộ chính thống tu chân bao hàm toàn diện vô tận, cái gọi là duy tâm duy vật ở trong đó cũng có kỹ càng đại cương. Toàn bộ thế giới hiện thực, đã có duy tâm, lại có duy vật, vốn là tương đối cân bằng, tại chính thống trong tu chân, liền có thật nhiều công pháp thuật pháp là thiên về duy tâm pháp luật, trong Phật giáo công pháp càng làm rất. Mà thiên về duy vật công pháp cũng có thật nhiều, tỉ như tam thanh dưới cờ cửu chuyển huyền công chính là vô cùng có tên duy vật công pháp, bất quá đại đa số tu chân công pháp đều là duy tâm duy vật đều xem trọng, bởi vì đây chính là thế giới hiện thực, duy tâm duy vật đều có. Mà cái này thấp vĩ độ lại là duy tâm chiếm cứ chủ đạo, càng thêm có bóp méo cùng hỗn loạn. Cho nên mới lộ ra như thế khủng bố. Giờ phút này Ngô Minh nghe được rõ ràng. Hắn liền cẩn thận hồi tưởng chính thống trong tu chân đối với duy tâm ngôn nói. Cái này đa nguyên vũ trụ là duy tâm cùng duy vật tổng hợp, cả hai đều là đại đạo, đều có đường cái, chiếu Ngô Minh biết được, cùng tại cái kia thời không loạn lưu bên trong nhìn thấy, cái kia Trương Hằng gọi bàn phím, lại có thể đem tiên thiên ma thần phản bản hoàn nguyên, càng đem Trịnh Xá biến thành không thể địch nổi tồn tại, như vậy thủ đoạn cho là duy tâm chi pháp đạt tới chung cực, mà Trịnh Xá biến thành cái kia siêu cấp cường giả. Coi chiến đấu, cho là duy vật chi pháp đạt tới chung cực, cả hai đều là vô địch, ai mạnh ai yếu, đoán chừng thật muốn đánh qua mới biết. Ta liền biết mấy cái duy tâm pháp môn, đều là chính thống tu chân pháp môn, nhưng cũng đều chỉ là thiên về duy tâm, muốn phù hợp cái này thấp vĩ độ thuần duy tâm, chính thống trong tu chân công pháp liền không có, dù sao thuần duy tâm, hoặc là thuần duy vật đều không phù hợp đa nguyên vũ trụ chân thực, chính thống tu chân vốn là tu được chân thực, loại tình huống này. Ngược lại là không phải chính thống tu chân chiếm cứ ưu thế. Ngô Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói hắn chỉ cần chờ đủ một tháng liền có thể trở về thế giới hiện thực, đối với chủ thần hắn hay là tin tưởng không nghi ngờ, mà nơi này chính là thấp vĩ độ, như không có công bằng, đừng nói một tháng, chính là mấy ngày hắn có thể liền sẽ chết. Mà bây giờ mặc dù có công bằng nâng đỡ bảo hộ, mà chiếu sự kiện lần này tình huống đến xem, cái này công bằng địch nhân cũng là không ít. Lần này mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng là không thể nào nhiều lần như thế, ngay cả chính công bằng đều nói nàng không cách nào xem nhìn thời gian tuyến trên tất cả, trước đó sự kiện này hắn chính là lệch một ly liền bị vây công chết mất. Nếu là một lần nữa, lần này công bằng nếu là không có tính xong lại nên như thế nào? Tại cái này thấp vĩ độ hạ, bộ bộ kinh tâm, hắn hiện tại là một điểm sức tự vệ đều không còn. Tin tức tốt duy nhất là, cái này tiên thiên ma thần ấu tử chi thân được trời ưu ái, sinh ra liền tự mang bản nguyên, lại là không còn tu tập bất kỳ cái gì công pháp chi thân, chỉ lấy tiềm lực luận, thân thể này so thân thể con người mạnh hơn ngàn vạn lần, nếu là tập được công pháp, tiến cảnh nhanh chóng không thể tưởng tượng, mà lại không có bình cảnh, cơ hội có thể thẳng tới đỉnh phong. Cái này kỳ thật cũng là thời đại lựa chọn. Hỗn độn lịch, hồng mông lịch, khi đó thiên địa linh khí chi nồng hậu dày đặc không thể tưởng tượng, bản nguyên lại không có biến mất, tất cả đều là biểu hiện bên ngoài, thời điểm đó tiên thiên ma thần nở ra liền tự mang đại năng, tróc tinh nã nguyệt như bình thường, càng còn có mở miệng một tiếng vũ trụ hỗn độn cự thú hoành hành, thời điểm đó tiên thiên ma thần tự nhiên không cần gì công pháp, cái gọi là công pháp tu hành, còn chưa kịp bọn chúng tùy ý nuốt phun một ngụm. Nhưng đó cũng không phải nói công pháp chính là vô dụng, theo thời đại diễn biến, đến hồng hoang lịch lúc, mặc dù tiên thiên linh bảo còn nhiều. Còn có một số bản nguyên vẫn còn, mà đa nguyên vũ trụ diễn hóa ra, có vô cùng nhiều vũ trụ sinh ra, linh khí liền khuếch tán biến mỏng, đến thời đại này, công pháp liền có hiệu quả, có thể để phàm vật tu luyện hướng lên, mà tới tương lai, công pháp càng là quan trọng nhất, không phải tại sao là nhân hoàng phục hy thì sáng tạo bát quái phù văn, mà đạo tổ lại là tôn xưng hồng quân đâu. Liền là bởi vì nhân hoàng phục hy thì tự có đại năng, căn bản không cần bất kỳ cái gì công pháp tu luyện, hắn sức tính toán cùng lực phân tích là đủ ứng đối hết thảy, nhưng là phàm nhân nơi đó có thể có cái này đại năng. Chỉ có thể dựa theo luyện khí. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh vân vân một đường leo lên phía trên thôi. Hiện tại Ngô Minh chính là tiên thiên ma thần ấu tử chi thân, mặc dù được trời ưu ái, nhưng thời đại này đã không phải hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch. Của hắn phát dục căn bản ngay cả trẻ sinh non cũng không tính, nhưng hắn có hậu thế công pháp mang theo, đây cũng là thang lên trời, lúc đầu hắn là dự định tại trứng xác bên trong chịu trên một tháng liền trở về, lúc này lại là không cách nào, dứt khoát liền công pháp tu hành, tăng cường tự thân đến sống qua một tháng này. Không phải chính thống trong tu chân, ta ngược lại là biết mấy môn tương đối nổi danh thuần duy tâm công pháp. Mà những thứ này thuần duy tâm công pháp đều là tà môn ma môn, cùng thân người ý thức tương quan. Một khi tu hành, liền sẽ từng bước cải biến tự thân tư tưởng, khuynh hướng tà đạo ma đạo, trong đó mấy môn càng là thuần túy cầu nguyện cầu tình, là đem tự thân cùng thần ma hợp nhất, những công pháp này nhìn như uy lực to lớn, mà hậu hoạn vô tận, tu hành đến cuối cùng bất quá là thành những cái kia thần ma áo cưới, biến thành phân thân của bọn hắn khôi lỗi, ta làm sao có thể tu hành loại này? Ngô Minh âm thầm nói thầm, những cái kia thần ma chi lưu, phần lớn là một chút vị diện thổ dân thần linh. Hoặc là một chút tự nhiên linh loại hình, thật bàn về đến, tối đa cũng chính là cái cấp 4 trung cấp bán thần thế thôi, chỉ lấy thực lực, Ngô Minh trong hiện thực thân thể đánh chúng nó như là đánh chó, nếu có chân thần, cũng chính là thánh vị, phản kháng ngược lại không cần loại này sẽ ô nhiễm chính mình linh cơ phân thân khôi lỗi. Như thế tính toán ra, đoán chừng chỉ có một cái công pháp phù hợp, lúc ấy ta tại Hồng Hoang Thiên Định Internet bên trong tìm kiếm các loại công pháp. Những thứ này không phải chính thống công pháp đều là nhìn qua thế thôi, xưa nay không có đi muốn tu luyện, nhưng cũng nhớ kỹ một cái. Nghe nói môn công pháp này chính là Phật giáo chi tổ, tiếp dẫn Phật tổ A-di-đà Phật sáng tạo, chỉ là cũng không biết thật giả, trên mạng tin tức nhìn qua chính là, nếu bàn về thật giả liền không có ý nghĩa. Chỉ là môn công pháp này lại là kỳ diệu, không giảng tu luyện tiến giai duy vật mạnh lên chi đạo, chỉ nói duy tâm duy biết đốn ngộ chi năng. Môn công pháp này tu hành đơn giản, tu hành về sau, có thể đem chính mình chân linh trong trí nhớ thấy qua nhìn qua hiện tượng tự nhiên, đại năng chiêu thức, hoặc là không thể tưởng tượng nổi các loại kỳ quan kỳ cảnh kỳ ngộ vân vân cụ hiện mà ra, hóa làm mình thực lực. Chỉ là loại thực lực này chỉ có thể dùng qua một lần, dùng qua về sau, chính là trong trí nhớ còn có những thứ này kỳ quan kỳ cảnh kỳ ngộ, cũng vô pháp lại thi triển ra đến, bất quá dùng qua một lần. Căn cứ ngươi đã dùng qua những thứ này kỳ quan kỳ cảnh kỳ ngộ mạnh yếu, sẽ phản hồi đến ngươi tự thân trên, nếu là cường đại đến cực hạn, như vậy ngươi tự thân nội tình thực lực liền sẽ tăng trưởng, xưng là đốn ngộ. Công pháp tên là, Niết Bàn Bàn Nhược Vạn Tượng Kính, cũng quy về tu chân, chỉ là không vào chính thống, quy về bàn môn. Ngô Minh trong lòng hồi tưởng đến môn công pháp này hết thảy chi tiết. Hắn âm thầm nghĩ, sau đó trong đầu xuất hiện ba đoạn hồi tưởng. Theo thứ tự là cái ấy hô to kiện đến thanh niên, cùng nắm tay ở giữa khai thiên tích địa trịnh xá, cuối cùng thì là ánh sáng từ hỗn độn tới. Ba chiêu này tại ta trong trí nhớ, từ Niết Bàn Bàn Nhược Vạn Tượng Kính thi triển, ngược lại muốn xem uy lực như thế nào. Chương 23, Công Bằng Thời Hạn Cùng Đại Địch. Nếu là tại thế giới hiện thực, ngươi làm vô địch. Chính là Đông Thiên Nhị Hoàng hợp lực đoán chừng cũng không làm gì ngươi được, đã có Nhật Nguyệt quyền hành, lại có Côn Bằng khái niệm, thời gian cùng không gian đối với ngươi mà nói giống như tự thân đồng dạng, như vậy tiền chất nội tình, đoán chừng từ đa nguyên khai thiên tích địa, đến đa nguyên vũ trụ kết thúc, cũng chỉ có ngươi một người, những cái kia tiên thiên ma thần tiềm chất nội tình cùng ngươi so sánh, thật sự là khác nhau một trời. Một vực. Như chỉ có tiềm chất nội tình. Kỳ thật cũng không đáng để lo, mà bản thân ngươi mưu trí tư duy lại là tuyệt đỉnh chi tư, tâm tính mạnh càng là không thể tưởng tượng nổi, lúc trước song hoàng chi vị hiện, khả năng nhất đạt được cái này hoàng vị hai người, những người khác ta không nói, mà chí ít là có cơ hội lớn, mà lại là cơ hội lớn nhất người, hắn bản thân thực lực, tâm tính, mưu trí đều là tuyệt đỉnh, càng có Titan nhất tộc, Đấu La nhất tộc, Tu La nhất tộc, tam tộc làm khí vận căn cơ, tích lũy dày thuộc về đệ nhất nhân. Mà lại chính là dứt bỏ La, đám người còn lại đều có căn cơ, mà Thái Nhất cùng Đế Tuấn có cái gì? Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư, là cái này hai kiện tiên thiên linh bảo phân thuộc đỉnh tiêm, nhưng thì tính sao? Hoàng vị chi tranh, quan hệ đến đa nguyên vũ trụ chung cực đại thế, đừng nói là hai kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, chính là 10 cái tề tụ, trừ phi rơi vào tay một người, không phải cái này hoàng vị chi tranh đều không xác định, mà vậy quá một cùng Đế Tuấn tự thân nội tình nông cạn, nếu không phải ngươi, bọn hắn cỡ nào gì có thể là lấy trở thành Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng. Người khác không biết, tưởng là số trời chú định, nhưng há có thể giấu giếm được ta. Đây hết thảy bất quá là ngươi bố cục trù tính thôi. Luận được thần dị, làm thật có thể xác định cái này thời đại hết thảy chung cực, duy ngươi côn bằng một người a. Chỉ là nơi này là thấp vĩ độ, tại cái này thấp vĩ độ bên trong, ngươi cũng không phải là vô địch, côn bằng từ ngân sắc đại địa sa sút nhập thấp vĩ độ, nàng bản thân cũng không phải là thấp vĩ độ trụ dân, cũng không có bị trấn áp nhập đây, chuyện này chỉ có thể xem như rơi vào trong đó, muốn thoát ly mặc dù khó khăn, nhưng cũng sẽ không như thấp vĩ độ trụ dân như thế tuyệt đối không thế. Chỉ là nàng vừa rơi vào đến cái này thấp vĩ độ bên trong, lập tức liền gặp một phương đại địch. Cái này là lúc trước nàng ngưng tụ côn bằng, thu hoạch được nhật nguyệt quyền hành lúc túc địch, toàn bộ đa nguyên cũng chỉ có người này mới có thể cùng nàng địch nổi. Lúc trước song hoàng chi chiến, người này mặc dù không có tham dự, mà có người này phía sau màn mưu đồ, kém chút liền để Thái Nhất cùng Đế Tuấn chết oan chết uổng, nếu không phải hai người có cơ duyên khác, chỉ sợ hiện tại Đông Thiên Nhị Hoàng liền muốn đổi lại khác hoàng tên. Người này cũng là tiên thiên ma thần, chẳng qua là ban đầu Hồng Mông lịch lúc liền bị thế giới chém giết, bất quá hắn có khác kỳ diệu, mặc dù bị chém giết. Mà tại cái này thấp vĩ độ bên trong thế mà dần dần sống lại, đây là duy nhất tại thế giới trong tay tử vong về sau lại sống lại người, chỉ này như nhau, chỉ là cái này liền đầy đủ kinh người. Danh hào của hắn tên tuổi đã sớm biến mất tại bên trong dòng sông thời gian, luận được uy thế, luận được nền tảng. Hắn so cùng làm tiên thiên ma thần Titan chi tổ, thậm chí là Minh Hà, Kế Đô La Hầu, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ vân vân đều muốn sau lưng, tại hắn thành danh hỗn độn lịch lúc, những thứ này tiên thiên ma thần đều vẫn chỉ là tiểu bối, là lúc trước 3000 tiên thiên ma thần bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí thế giới thành đạo trước đó, hắn còn ngăn qua một lần, chỉ là không thành công thôi. Hiện tại hắn tên đã không người biết được. Mà còn lại tiên thiên ma thần cho của hắn xưng hô là Entropy Ma. Lúc trước thấp vĩ độ kịch biến, Titan chi tổ mấy cái tiên thiên ma thần thừa cơ đào thoát ra thấp vĩ độ, chỉ có hành vi của hắn gọi người nhìn không rõ, lại là án binh bất động, căn bản không có rời đi cái này thấp vĩ độ, mà lại cũng không tại cái này thấp vĩ độ bên trong xưng hùng xưng bá, ngay cả lãnh chúa đều không vì, chỉ là lặng giấu đi, cũng không biết có cái gì mục đích, chỉ có lúc trước song hoàng chi thời chiến. Hắn tự hồ vụng trộm làm qua cái gì, khiến cho một trận chiến này khó khăn trắc trở không ngừng, càng là cùng côn bằng giao thủ số quay về, lẫn nhau đều có thắng bại, mặc dù hắn tên không nổi danh, nhưng là côn bằng trong mắt đại địch. Làm côn bằng phân thân rơi vào đến cái này thấp vĩ độ bên trong, ngay lập tức liền bị cái này đại địch chỗ truy tung, nửa đường bọn hắn giao thủ mấy lần, đều có thắng bại, nhưng là đối phương là bản thể, chỉ cần tìm đúng cơ hội nghiền ép là được, mà côn bằng là phân thân. Một lần lạc bại liền thụ thương, cũng không có cơ hội có chi viện, cho nên lúc ban đầu mới có thể bị truy tung chạy nạn. Rơi vào đến Ngô Minh tiên thiên ma thần chi noãn bên trong, mượn cái này trứng che đậy hiệu quả nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại Ngô Minh nở ra, cái kia trứng tự nhiên là sẽ dần dần không có hiệu quả, côn bằng liền mang theo Ngô Minh hướng về nàng kế hoạch tốt hành trình mà đi, một đầu lộ tuyến này cũng không phải là tốt nhất lộ tuyến, nhưng lại là biến số nhiều nhất mạng lưới. Côn bằng không sợ biến số nhiều, Tốt nhất mạng lưới thường thường mang ý nghĩa một khi hắn bên trong một cái tiết điểm ngoài ý muốn nổi lên, tốt nhất liền lại biến thành tuyệt cảnh, nếu là tại thế giới hiện thực nàng tất nhiên là không sợ. Chính là cái này entropy mà đích thân tới, nàng tỷ số thắng cũng tại 7 thành đi lên, thậm chí nhiều hơn, mà bọn hắn cấp độ này người bố cục mưu tính, 7 thành đi lên kỳ thật đã thường thường là tất thắng. Mà cái này thấp vĩ độ bên trong, đối nàng khắc chế thực tế to lớn, đặc biệt là với thời gian tuyến trên biến động càng là như vậy, trong đó đáng sợ nhất một điểm là, đi qua thời gian lại không phải không thay đổi, mà là lại bởi vì thấp vĩ độ biến hóa mà dẫn đến đi qua biến động, kể từ đó, đi qua ảnh hưởng hiện tại, thậm chí là ảnh hưởng tương lai, chính là nàng mọi loại mưu tính. Cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến kết quả phát sinh biến hóa. Chỉ có đi loại này biến số to lớn mạng lưới, chính là có biến cố gì, nàng cũng có thể theo thế mà làm, không đến mức lập tức liền sa vào đến tuyệt cảnh, huống chi tuyến đường này nàng cũng có quan sát, cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm, chỉ có tại hơn 20 ngày về sau, sẽ tại một cái tràng cảnh bên trong bị vây công, khi đó liền có chút ảnh hưởng, nhưng cũng còn có sinh lộ, huống chi, hiện tại nàng không phải một thân một người, còn muốn mang theo cái này tân sinh tiên thiên ma thần ấu tử. Đi đường khác đồ. Với hắn mà nói chính là tuyệt lộ, chỉ có con đường này, còn có thể để hắn có một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, tại cái này thấp vĩ độ bên trong một mảnh hư vô bên trong, có một nơi, đã có hoa cỏ, lại có cây cối, càng có ánh nắng không khí, một chỗ hồ nhỏ, liền thấy một người ngồi tại bên hồ yên lặng thả câu, nơi đây cực u tĩnh, càng không quá mức bóp méo hỗn độn, phản phất là tại cái này thấp vĩ độ bên trong đào viên tiên cảnh. Lúc này, có mấy đạo bóng đen đột nhập cái này u tĩnh nơi chốn, tại bóng đen này sau càng là có một thân khoác áo choàng hình người, bóng đen cùng hình người lẫn nhau ngăn cách thật xa. Tự hồ cũng có điều cố kỵ, mà phương hướng của bọn hắn đều là cái kia thả câu người, liền thấy bọn chúng đi tại cái này u tĩnh phản phất tiên cảnh nơi chốn bên trong, dưới chân dậm chân đi qua, những cái kia cỏ cây, đất đá vân vân đều hiện lên ra bóp méo dạng, không có nguyên bản nhan sắc, nhìn hoặc là mục nát khô héo. Hoặc là chính là hỗn độn bóp méo không biết tên sinh vật khủng bố, lại hoặc là huyết nhục bùng, thấy để người khắp cả người phát lạnh. Bóng đen này cùng hình người đi vào bên hồ, đều đứng thẳng mà định ra, cũng không tới gần, chỉ có nhân hình nọ tới gần người này. Liền nói, Entropy, cái kia côn bằng phân thân cũng là hết sức lợi hại, chúng ta bắt không được hắn, mấy lần đều đào thoát ra ngoài, ngược lại làm cho chúng ta bị hãm tại một chút trong nguy hiểm, mặc dù không có gì đáng ngại. Mà bí ẩn tồn tại đã bắt đầu đi lại, bọn chúng cùng chúng ta khác biệt, đều là mông muội, mà bằng vào bản năng cũng biết được cái này côn bằng phân thân là đồ tốt, có nhật nguyệt quyền hành hình chiếu không nói, càng còn có côn bằng khái niệm, nếu để cho bọn chúng được. Liền có tỷ lệ nhất định theo bên trong dòng sông thời gian phản bản hoàn nguyên, mặc dù cơ hội không lớn. Nhưng thật là có nhưng có thể sống lại trở về, một khi bọn chúng động, thế cục liền phức tạp. Không ngại không ngại. Người này cầm trong tay cần câu thu hồi lại, cẩn thận nhìn một chút mồi câu, tiếp lấy lại thả vào đến trong nước, đồng thời nói ra, hắn làm côn bằng, biết được đại thế, bí ẩn tồn tại mặc dù là chúng ta sau khi chết thi hài biến thành, mà xoắn suýt đa nguyên vũ trụ hết thảy chi mặt trái cùng bóp méo, quy năng chi lớn còn tại chúng ta phía trên, chỉ là mong muội không chịu nổi, nếu không cái này đa nguyên đều muốn thụ hắn hại, cho nên hắn quản chi đến tuyệt cảnh, không đường có thể đi. Hoặc là bản thân yên diệt. Hoặc là rơi vào chúng ta chi thủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi vào bí ẩn tồn tại chi thủ. Người áo choàng hình gật gật đầu, vẫn là nói, nhưng mặc dù là như thế, cũng muốn lấy hắn mới được, cái này côn bằng thật hảo hảo lợi hại, nếu là ngươi không xuất thủ, ta là bắt không được của hắn. Người này liền cười nói, đây là tự nhiên, hắn tồn tại bản thân liền là một cái dị số, đã có nhật nguyệt quyền hành, lại có côn bằng khái niệm, hơn nữa còn có một chút ta không nhìn ra được. Như vậy căn tính nội tình, lúc trước song hoàng chi chiến. Vốn nên từ hắn thành trong đó một hoàng, lại không muốn lại là đông hoàng thiên hoàng mà thành, trong này có chút nói ra, chỉ là ta nhất thời cũng không biết. Tương lai của hắn thành tựu không thể đoán trước, ta thậm chí hoài nghi, hắn sẽ thành thứ ba hoàng cũng có thể. Người áo choàng hình lập tức kinh hãi, ngay cả liền hỏi, thứ ba hoàng. Người trong dự ngôn cái ấy khai thiên tích địa đệ nhất hoàng. Cái này sao có thể? Người này chỉ lắc đầu nói, ta chỉ là entropy, dù sao không phải côn bằng, cho nên nhìn không thấu, cũng không nhìn thấy, chỉ là cuối cùng có chút dự báo, trong này còn có mưu tính. Lần này bắt được côn bằng phân thân, cái này mưu tính đệ nhất lấy liền thành, ngân sắc đại địa, hắc hắc, lúc trước cùng địa linh tộc một cái nhàn chiêu, không nghĩ tới thế mà thật là có hiệu quả, chỉ là cái kia ngân sắc đại địa bên trong cũng có cái gì để ta nhìn không thấu không nhìn thấy. Tóm lại, hay là được cùng Côn Bằng làm qua một trận, trước hết dùng phân thân của hắn thử nghiệm tốt, tại cái này thấp vĩ độ bên trong, chính là Côn Bằng thời hạn lớn nhất chi địa, chỉ muốn lấy phân thân của hắn, Côn Bằng khái niệm chỉ mê liền có thể phân tích ra mấy phần, về sau trận kia. Của ta phần thắng chính là tăng nhiều, các ngươi cũng có thoát ly cái này thấp vĩ độ cơ hội. Chương 24, công pháp cùng ký ức. Ngô Minh lại đói bụng, mà Côn Bằng lôi kéo hắn lại đi hơn 20 giờ, trong thời gian này hai người vẫn luôn tại cái này trong sương mù hành tẩu, không biết ngày đêm, Ngô Minh cũng chỉ là cái người tính toán thời gian, sau đó hắn phát hiện chính mình thân thể này không sai biệt lắm là 20 đến 24 giờ sẽ đói, tại cái này thấp vĩ độ bên trong, dạng này thân thể thật sự là yếu đến lợi hại. Mà đoạn đường này đi tới, Ngô Minh đều tại tu hành Niết Bàn Bàn Nhược Vạn Tượng Kính, môn công pháp này không nhìn tư chất, không nặng cảnh giới, duy nhất coi trọng chính là ký ức. Ngươi kinh lịch càng nhiều, kinh lịch càng kỳ, đặc biệt là từng gặp một ít trong vũ trụ kỳ quan kỳ cảnh, hoặc là một ít kinh khủng mà to lớn hiện tượng tự nhiên loại hình, môn công pháp này tiến cảnh liền càng nhanh, thành tựu cũng là càng cao. Ngô Minh tu hành công pháp này, bất quá một hai giờ đã nhập môn, công pháp vận chuyển, hắn liền bắt đầu minh tưởng tại thời không loạn lưu bên trong thấy kia hai màn, kia triệu hồi ra bàn phím thanh niên, cùng biến thành siêu cấp cường giả Trịnh Xá, cái kia bàn phím quả thực là cao thâm mạc trắc, Ngô Minh vô luận như thế nào đi quan tưởng đều là không hiểu. Nhưng là mặc dù không hiểu, công pháp này tiến độ lại như ngồi chung máy bay, không, cưỡi tên lửa đồng dạng kéo lên. Đợi cho bàn phím quan tưởng hoàn tất, tiếng không thể tiếng lúc, công pháp này cấp độ đã đi đến ước chừng là chính thống trong tu chân kim đan đỉnh phong cấp độ, cái này khiến Ngô Minh âm thầm líu lưỡi, sau đó hắn lại bắt đầu quan tưởng kia biến thành siêu cấp cường giả Trịnh Xá, đặc biệt là hắn cuối cùng kia một nắm, khai thiên tích địa ý cảnh, quản chi chỉ là thăm một lần, Ngô Minh cảm thấy kia một nắm còn thật sâu trong lòng hắn, muốn quên đều không thể quên được. Thoáng một cái, công pháp này trực tiếp không được rồi, đây cũng không phải là làm hỏa tiễn bắt đầu lên cao, mà là như ngồi chung tại tốc độ ánh sáng trên phi thuyền, từ hệ ngân hà bay thẳng hướng thiên hà Andromeda như vậy, đến hắn đói lúc, môn công pháp này tiến độ đã đi đến chính thống trong tu chân xuất khiếu cấp độ. Như thế nào xuất khiếu? Chính thống tu chân giả ngưng tụ kim đan phá, nguyên anh ra, nguyên anh như hài nhi, dần dần trưởng thành lớn lên, cuối cùng hóa thành trong hiện thực chân nhân lớn nhỏ hình thái, đây chính là nguyên thần cùng nhục thân hết thảy tương hợp. Hợp thể về sau liền có thể dứt bỏ nhục thân đơn độc xuất thế, rời đi nhục thể tiến vào bên ngoài thế giới bên trong, đây chính là xuất khiếu về sau khoảng cách độ kiếp kỳ liền vẹn vẹn cách xa một bước. Ngắn ngủi hơn 20 giờ a, trực tiếp liền để công pháp này tiến độ thúc đẩy đến cuối cùng, nhanh chóng như vậy tu luyện quả thực là để Ngô Minh trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, cũng không phải là nói công pháp này lợi hại để Ngô Minh cổ này tiên thiên ma thần ấu tử chi thân trực tiếp từ luyện khí đều không phải là. Một bước lên trời đi đến độ kiếp kỳ, Ngô Minh tu chính là duy tâm công pháp. Mà lại là thuần duy tâm công pháp, cũng không phải là duy vật công pháp, thậm chí ngay cả nửa duy tâm nửa duy vật công pháp cũng không tính, loại này công pháp tu luyện chính là tâm tính, là duy tâm, đối tự thân cấp độ ảnh hưởng không lớn. Lại đơn giản chút nói, Ngô Minh từng tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet, nhìn qua một chút vị diện khác video, trong đó có một ít tương tự tu chân vị diện. Cái gọi là tương tự tu chân vị diện, chỉ là những này vị diện xuất hiện siêu phàm con đường, không phải là chính thống trong tu chân tương đối khác loại tồn tại, dùng Ngô Minh xem qua địa cầu mạng lưới đến ví von. Thục Sơn, phàm nhân tu tiên truyện loại hình thư tịch không phải là chính thống tu chân, như vậy Dương Thần một loại thư tịch chính là tương tự tu chân. Tương tự tu chân có một cái vô cùng trọng yếu đặc thù, đó chính là bên trong người tu chân, bọn hắn sử dụng tất cả thuật pháp đều cùng tâm tính tư tưởng có quan hệ. Cùng tự thân suy nghĩ có quan hệ, cũng chính là duy tâm, mà tại tương tự trong tu chân, những này duy tâm các tu chân giả, thuật pháp của bọn họ thậm chí sẽ bị ý chí kiên định người chỗ chống cự, sẽ bị đại lượng binh sĩ huyết khí chỗ tách ra, nhìn như là pháp thuật, kỳ thật càng giống là huyễn thuật. Trừ đó ra, càng còn có lấy hư hóa thực, đầu tiên là quan tưởng ý niệm, lại đến ý niệm ly thể, về sau càng còn có quỷ tiên, sau đó lần lượt lôi kiếp, lấy thuần dương chi khí rửa sạch hư ảo, cuối cùng thành dương thần, tất cả thuật pháp mới có thể từ hư đến thực loại hình. Những này kỳ thật đều là duy tâm a, tin ngươi, nhìn thấy ngươi một cái thuật pháp ra thiên băng địa liệt, không tin, không biết, chỉ có thể nhìn thấy trong hiện thực ngươi trống rỗng đánh nát một khối tiểu thạch đầu, mặc dù có thật nhiều duy tâm phương diện dị năng, tỉ như gió thu chưa thổi ve sầu đã biết loại hình. Nhưng là chung quy là tiểu đạo, mất chính thống. Quản chi là không phải chính thống tu chân, cũng đoạn không có khả năng một cái kim đan kỳ tu chân giả thuật pháp bị mấy vạn người bình thường khí huyết tách ra, đây quả thực là bất khả tư nghị. Ngô Minh hiện tại tu hành Niết Bàn Bàn Nhược Vạn Tượng Kính công pháp, kỳ thật cũng là tương tự duy tâm công pháp, trong đó phương thức chiến đấu kỳ thật càng nhiều giống như là huyễn thuật, tác dụng tại địch nhân tâm thần phương diện, nhìn phản phất thiên băng địa liệt, vũ trụ thay phiên, thậm chí là tái tạo đa nguyên, nhưng trên thực tế vật chất phương diện khả năng ngay cả một khối nham thạch đều không đánh tan được. Không phải muốn một mực tích lũy, từ hư chuyển thực, lúc này mới khả năng thật đem uy lực của nó hóa thành hiện thực. Cho nên công pháp này không cách nào thật ngưng kết ra kim đan, nguyên anh, nguyên thần cái gì, đây bất quá là trong ý thức một loại nào đó chất biến tích lũy, trừ phi hắn là thật dự định không có đường lui đi đến tương tự con đường tu chân, nhưng là bởi như vậy, hắn chính là chân linh đều muốn triệt để đổi, hắn trong hiện thực chính thống tu chân công pháp liền xem như phế bỏ chính thống tu chân, chạy tới tu hành tương tự tu chân. Hắn sợ không phải ngốc hả? Mà Ngô Minh sở dĩ cảm giác được chấn kinh. Kỳ thật ngay tại ở, vẻn vẹn chỉ là quan tưởng kia bàn phím cùng kia khai thiên tích địa ý cảnh, hắn công pháp này tích lũy liền đã cơ hồ đại thành, nếu là hắn lại quan tưởng kia ánh sáng từ hỗn độn đến, công pháp này đoán chừng liền sẽ lập tức đại thành, sau đó kia bàn phím, kia khai thiên tích địa một nắm, còn có kia ánh sáng từ hỗn độn đến, hắn liền có ba chiêu này ác chủ bài, tại cái này thấp vĩ độ bên trong bảo mệnh một tháng hẳn là đầy đủ, thậm chí về tới hiện thực thế giới, như còn có vô. Dùng một hai chiêu, chỉ sợ chính là thánh vị hắn đều có thể dùng cái này một hai chiêu đến bãi bình a. Lập tức Ngô Minh liền bên cạnh đắc ý quan tưởng kia một nắm khai thiên tích địa ý cảnh. Vừa đi theo Côn Bằng bên người. Lúc này, Côn Bằng bỗng nhiên liền nói ra, ngươi đói bụng hay chưa? Ngô Minh gật đầu nói, là đói bụng, lại muốn vào sân cảnh bên trong tìm cho ta ăn sao? Côn Bằng lắc đầu, nàng quay đầu hướng sau lưng nơi nào đó nhìn đi. Tiếp lấy lại hướng về phía trước mấy cái phương hướng nhìn một chút, liền nắm Ngô Minh tay hướng về trong đó một cái phương hướng đi đi, vừa đi nàng bên cạnh nói ra, nhìn ra được, ngươi tự hồ ngay tại mạnh lên, trước đó ăn kia bỗng nhiên đồ ăn cũng không về phần để ngươi mạnh lên tốc độ nhanh như vậy, ngươi tự hồ có khác gặp gỡ. Ngô Minh có chút chột dạ nhìn xem Côn Bằng, chỉ là không nói một lời, Côn Bằng liền nói ra, đây là chính ngươi kỳ ngộ, không nói cũng không sao, tiếp xuống 7 ngày thời gian. Ngươi cần một mình tại tràng cảnh này thế giới bên trong còn sống sót, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, sau 7 ngày ta tới đón ngươi, cái này 7 ngày thời gian bên trong, ngươi lợi hại thỏa thích tại tràng cảnh này thế giới bên trong ăn uống, 7 ngày thời gian cũng có thể để ngươi trước mắt mạnh lên tiếp tục kéo dài. 7 ngày. Tràng cảnh thế giới. Ngô Minh lập tức có chút mộng bức, cũng có chút trong lòng run sợ, hắn lại hỏi, kia trước đó đuổi theo những cái kia tồn tại đâu? Bọn hắn sẽ ở tràng cảnh này thế giới bên trong tập kích ta sao? Côn Bằng liền nói, yên tâm. 7 ngày bên trong, ta sẽ dẫn bọn hắn đi một chỗ tuyệt cảnh tràng cảnh bên trong, bọn hắn hẳn là từ bên trong không ra được, mà lại đại địch của ta cũng đem ánh mắt đầu tới, cái này 7 ngày bên trong, ta cần đem hắn ánh mắt chuyển di, nếu không có thể sẽ nhìn tới trên người ngươi. Lập tức Ngô Minh không nói chuyện, chỉ có thể theo Côn Bằng tiếp tục đi tới, giống như đây. Lại đi ước chừng 10 phút tả hữu, phía trước lại một lần nữa rộng mở trong sáng, lọc vào trong tầm mắt chỗ lại là một mảnh tinh không, chiếm diện tích không biết bao lớn, chỉ ít Ngô Minh không nhìn thấy phiến tinh không này biên giới. Côn Bằng liền nói ra, tràng cảnh này thế giới có chút đặc thù, bên trong có không trọn vẹn bản nguyên, ngươi lợi hại thử nhìn một chút phải chăng có cơ duyên này, ta nói với ngươi một chút tràng cảnh này quy tắc, đầu tiên, tràng cảnh này nhìn như là tinh không. Nhưng kỳ thật bên trong cùng tinh không cũng không dính dáng, nó bản chất là ký ức, tràng cảnh này sẽ để cho ngươi trở lại ngươi trong trí nhớ quá khứ tùy ý khoảnh khắc, sau đó từ từ đem cái này ký ức vặn vẹo hóa. Nếu là ngươi ra không được cái này ức, vậy ngươi liền sẽ bị tràng cảnh đồng hóa. Tiếp theo, tràng cảnh này bên trong thời gian có vấn đề. Ngoại giới 7 ngày, bên trong có thể là 7 phút, có thể là 7 năm, mỗi một lần thoát ly bị bóp méo ký ức. Thời gian liền sẽ hướng về phía trước, Đây cũng là đối ngươi một lần lịch luyện cùng khảo nghiệm, nếu là có thể vượt qua tràng cảnh này, vậy ngươi tương lai tại cái này thấp vĩ độ cũng có nhất định sức tự vệ. Cho nên, đi thôi. Côn Bằng nói xong, cũng không đợi Ngô Minh hỏi chút gì, trực tiếp đem Ngô Minh hướng về phía trước đẩy, một nháy mắt, Ngô Minh liền sa vào đến trong ngượng ngùng. Đợi cho Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện chính mình đang bị cột vào một cái cùng loại ghế điện đồng dạng trên dụng cụ. Chung quanh một đám mang theo mặt nạ chống độc nhân viên công tác đang bận rộn lấy cái gì? Chờ đã, chờ một chút, trong trí nhớ của ta có bị xem như vật thí nghiệm kinh lịch sao? Ngô Minh lập tức kêu lên sợ hãi. Mà những công việc kia nhân viên không chút nào lý, riêng phần mình bận rộn, tiếp lấy một đạo điện quang đánh vào cái này ghế điện bên trên, lập tức, Ngô Minh cả người liền bị cái này dòng điện đánh ngất xỉu quá khứ. Chương 25, ngày thứ nhất ký ức. Ngô Minh về tới địa cầu thời đại, mà lại là về tới hắn đại học thời đại, khi đó chính là năm thứ ba đại học lúc, cách nghỉ hè chỉ có mấy ngày, hắn đang cùng hắn hai cái đồng đảng thương lượng trong lúc nghỉ hè hướng đi. Hai cái này đồng đảng là hắn từ nhỏ đã nhận biết phát tiểu, lẫn nhau ba nhà thế hệ giao hảo, ba người bọn họ từ hài nhi lúc liền ở cùng nhau, lẫn nhau tuổi tác đều chỉ chênh lệch một hai tuổi, mà lại tại ba nhà phụ mẫu thao túng dưới. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học cũng đều cùng một chỗ, có thể nói là từ nhỏ đồng đảng phát tiểu. Quan hệ chuyện tốt không làm người khác muốn. Tại năm đó nghỉ hè, ba người thương lượng về sau, liền trở về cho mình phụ mẫu nói ý nghĩ của mình, lập tức ba nhà bàn bạc, thế là đều hẹn nhau mà lên, ba nhà phụ mẫu thêm hài tử, càng còn có một số giao hảo thân thích, hết thảy hơn 20 người cùng một chỗ, từ giá du hướng về nội mông phương hướng mà đi. Muốn đi thể nghiệm một phen thảo nguyên phong tình, ăn một chút nướng thịt dê, lại có thể ăn được bên kia nắm khẩu bắc, mà lại trong đó rất nhiều người đều là câu cá mê, từng cái đều muốn. Tại trên thảo nguyên một chút trong hồ nước câu cá ăn cá. Lại có xe tử lều vải, lấy thiên địa làm mền, há không đẹp chở. Mà lại ba người đều là Vân Nam địa vực nhân sĩ, từ nơi này từ giá du đi đến nội mông, cái này nửa đường trên cơ bản có thể đem tổ quốc tốt đẹp giang sơn du lịch mấy lần. Ba nhà đều là hẹn nhau vừa đi vừa chơi, cũng không đi đường, địa phương nào phong cảnh, cái gì màu sắc cổ xưa tiểu trấn chơi vui, là ở chỗ này dừng lại chút thời gian, dù sao hai tháng nghỉ hè, muốn chơi bên trên những này thật sự là xoa xoa có thừa. Lúc ấy Ngô Minh cũng là cực kỳ hưng phấn, cùng hai cái đồng đảng, còn có phụ mẫu thân thích thúc thúc đám A-di đều tại. Đã có hữu nghị, lại có thân tình, mà lại hắn đã sớm muốn thể nghiệm tổ quốc tốt đẹp non sông, đoạn đường này đi tới. Lại là một cái tâm nguyện. Chỉ tiếc, ba cái đồng đảng đều là độc thân cẩu, mặc dù từng cái gia thế cũng không tệ, mà lại hình dạng thân cao cũng không tệ, nhưng là phản phất như là lão thiên mở ra cái trò đùa, chỉ cần bọn hắn kết bạn gái, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện, thường thường liền điểm, mà Ngô Minh càng là ly kỳ, hắn kết bạn gái thường thường sẽ xảy ra chuyện, hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là cũng là bởi vì dạng này như thế mà đuổi học, liên tục mấy lần về sau, Ngô Minh căn bản cũng không dám giao bạn gái, cho nên cho tới bây giờ, ba người đều là độc thân cẩu. Ngô Minh có chút mộng bức, hắn nhìn xem quen thuộc vừa xa là phòng cho thuê, cả người mộng bức chí ít 10 phút, đây là ba người bọn hắn đồng đảng chính mình ở trường học bên ngoài mướn phòng ở, ba người đều là thức đêm tu tiên đảng, cũng đều là đồng đảng, vẫn là cùng một trường, tại trong túc xá cuối cùng không tiện. Cho nên liền dứt khoát ba người cùng thuê một bộ phòng ở, Ngô Minh nhìn xem ngay tại nhiệt liệt thảo luận. Thỉnh thoảng dùng di động tra tìm địa đồ, tra tìm thành trấn, tra tìm trên thảo nguyên hồ nước hai người, hắn một mặt là mộng bức, một phương diện khác con mắt chua chua, kém chút liền khóc lên. Lúc trước, nghĩ hắn cũng là tốt đẹp thanh niên, bởi vì gia thế không tệ, việc học cũng còn có thể, hắn cũng có được mộng tưởng, cũng có được muốn dốc sức làm một phen ý nghĩ. Mà không phải đến 27 tuổi biến thành một cái trạch hệ. Thế nhưng là lúc trước liền phát sinh to lớn biến cố, chính là lần này ba nhà từ giá du, bọn hắn tại Sơn Tây tỉnh phụ cận một đầu trên đường lớn phát sinh tai nạn xe cộ. Lúc ấy chính vào mùa hè sấm chớp mưa bão, đầu kia đường cái lại là đường núi, bọn hắn tao ngộ đất đá trôi, tới cuối cùng, chỉ có Ngô Minh một người còn sống, cha mẹ của hắn, hắn hai cái đồng đảng phụ mẫu. Cùng đi theo mà đến các thân thích đều chết tại nơi đó. Từ đó về sau, Ngô Minh vẫn tinh thần sa sút, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có lại đi tìm việc làm, trong nhà có phòng có tiền có lưu khoản, hắn cũng là không lo ăn uống, vẫn khí phách tinh thần sa sút trạch lên, mà lại từ khi lần kia từ giá du kịch biến về sau, hắn liền trở nên phi thường sợ chết. Phi thường tiếc mệnh, đặc biệt là trong đầu chỉ cần hồi tưởng đến lúc trước tất cả mọi người chết rồi, liền hắn miễn cưỡng sống tạm, loại này tiếc mệnh sợ chết đã đến hắn trong xương tủy. Dạng này mãi cho đến hắn 27 tuổi, một ngày tỉnh ngủ sau xuyên qua đến Hồng Hoang Đại Lục Thiên Đình Trì Hạ, cố sự liền tuyên cáo bắt đầu. Ngô Minh là thật không nghĩ tới, tràn cảnh này thế giới thế mà đem hắn ký ức lôi kéo về tới lúc này, cái này để Ngô Minh hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, đặc biệt là nhìn thấy hai cái đồng đảng y nguyên sống sờ sờ ở trước mặt hắn. Nước mắt của hắn đều nhanh muốn chảy ra. Không, đây là hư giả. Đây chỉ là ác ý tràn cảnh muốn đem ta đồng hóa thôi, đây chỉ là hư giả, quá khứ. Đã rốt cuộc không về được. Ngô Minh cố nén rơi lệ, chỉ là thật sâu nhìn xem hai cái đồng đảng, liền mỉm cười nghe bọn hắn thảo luận lần này xuất hành các loại công việc, hai người nói, cũng hỏi đến Ngô Minh đối với lần này xuất hành ý kiến, Ngô Minh cũng liền thuận miệng nói. Lập tức không nói chuyện, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Ngô Minh liền cùng hai cái đồng đảng chơi đùa, làm ầm ĩ. Riêng phần mình nói trò cười. Mặc dù Ngô Minh biết đây là tại thấp vĩ độ tràn cảnh bên trong, nhưng là loại kia vui vẻ cảm giác lại là vung đi không được, trong mỗi ngày đều cảm thấy rất vui vẻ, phản phất vãn hồi đã từng tiếc nuối như vậy. Giống như đây, mấy ngày trôi qua rất nhanh, nghỉ hè tiến đến, bởi vì lúc trước liền đã thương lượng xong, đồng thời đã kế hoạch tốt, tại nghỉ hè sau ngày thứ ba, ba nhà người tăng thêm thân thích, hết thảy hơn 20 người, điều khiển 6 chiếc xe. Từ giá du như vậy xuất hành. Từ giá du điểm xuất phát là Vân Nam tỉnh nào đó thị, từ nơi này xuất phát, lên cao tốc quốc lộ. Trạm thứ nhất thì là Vân Nam tỉnh biên cảnh chỗ một cái thôn trang nhỏ, đoạn đường này đi tới cũng không đi đường, qua thôn du lịch thôn, qua thị chơi thị, giống như đây, đám người một đường du ngoạn lấy đi tới Tứ Xuyên tỉnh, tại Tứ Xuyên tỉnh biên cảnh một chỗ thôn trang, lúc đầu thôn trang này cũng không tại du lịch trong kế hoạch, bất quá đến một lần ở trên quốc lộ lúc chặn lại xe. Thời gian chậm, thứ hai đám người cũng đói bụng, cho nên ngay tại chỗ này thôn trang dừng lại. Ngô Minh hiện tại là kim đan cấp 9 thống tu chân giả, dĩ vãng ký ức chỉ cần hồi tưởng, trên cơ bản đều có thể rõ mồn một trước mắt. Hắn trong hồi ức hợp lý sơ, bọn hắn cũng là tại thôn trang này dừng lại một đêm, kia buổi tối ba cái đại nam nhân thậm chí còn chạy đến ngoài thôn phần mộ chỗ thám hiểm một phen. Quả nhiên, xuống xe không bao lâu, hắn một cái đồng đảng liền từ trên điện thoại di động tra tìm đến thôn trang này một số việc, nghe nói thôn trang này tại mấy năm trước còn có một cái đoàn làm phim tới lấy cảnh quay phim, tại thôn trang này bên trong quay phim một đoạn tràn cảnh, về sau cái này đoàn làm phim hơi khô thẻ tre lúc, đoàn làm phim thành viên tại một lần thăm hỏi bên trong đề cập tới thôn trang này, nói thôn trang này đến ban đêm sẽ nháo quỷ. Lập tức hai cái đồng đảng đều là tính chất tới, nhất định phải lôi kéo Ngô Minh đêm hôm khuya khoắt đi thám hiểm, tại trong trí nhớ. Bọn hắn chính là đi cái kia phần mộ dạo qua một vòng, đêm hôm khuya khoắt, lại là thôn trấn, ánh đèn cũng không tốt, lại không người ở, kia phần mộ cũng không có gì âm trầm cảm giác, ba người nhìn hồi lâu không có phát hiện cái gì, đến cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về, ngày thứ hai sáng sớm liền theo đội xe rời đi. Nếu biết không có cái gì, Ngô Minh tự nhiên là lười đi, nhưng là không chịu nổi hai cái đồng đảng yêu cầu, cuối cùng không thể không theo bọn hắn cùng đi đến phần mộ. Trên đường đi quả nhiên là sự tình gì đều không có phát sinh, ba người thuận lợi đi tới phần mộ chỗ, hai cái đồng đảng ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, tại cái này phần mộ bên ngoài khắp nơi du đảng, hoặc là dùng di động chụp ảnh, phát đến WeChat hoặc là microbong bên trên, nhưng là cách nửa giờ đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, hai người cũng mất hứng thú, riêng phần mình rút mấy điếu thuốc về sau, hai người liền đề nghị trở về. Ngô Minh tự nhiên là không phải không thể. Sau đó liền tại bọn hắn dự định rời đi cái này phần mộ lúc, từ bên cạnh trên cây thõng xuống rất nhiều sợi tóc. Ngay tại Ngô Minh ngạc nhiên ngay người lúc, cái này sợi tóc rơi xuống trong đó một cái đồng đảng trên cổ, đem hắn chậm rãi treo lên tới. Hai cái này đồng đảng lúc đầu ngay tại cười cười nói, tiếp lấy liền biến thành trong đó một cái đồng đảng tiếp tục cười cười nói, nhưng là bên cạnh hắn xác thực không có bất kỳ ai, hắn liền như là bên cạnh có người như thế, yên nguyên một đường cười cười nói. Mà đổi thành một cái đồng đảng thì trên cổ cuốn lấy sợi tóc, phát ra khanh khách tiếng vang, cứ như vậy bị treo đến trên cây, sau đó càng ngày càng cao, ngay tại cây kia quang trong bóng tối biến mất không thấy. Ngô Minh thấy đều ngây dại, hắn vốn định lập tức đi cứu viện, nhưng là hắn tay chân không hiểu thấu băng lãnh, sau đó toàn thân cũng không khỏi hắn khống chế, phản phất đề tuyến con rối đồng dạng đi theo Tại vừa nói vừa cười đồng đảng sau lưng, cứ như vậy về tới quán trọ, sau đó lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, Ngô Minh hai cái đồng đảng yên nguyên còn tại cười cười nói nói. Chỉ có Ngô Minh, lạnh cả người, lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 26, ngày thứ hai hồi tưởng. Ngô Minh cẩn thận hồi tưởng trí nhớ của hắn, trong trí nhớ của hắn tịnh không có liên quan tới đoạn này đồng đảng bị giết chết sau đó thay thế hồi tưởng, ngay lúc đó hết thảy đều rất bình thường, rất bình thường. Không, cẩn thận hồi tưởng lại, tự hồ hết thảy đều trở nên không bình thường, hắn đối với cái kia đoạn trong trí nhớ một chút chi tiết thế mà xuất hiện mơ hồ, tỉ như lúc ấy ba người bọn họ hành tẩu lộ tuyến, trên đường lời đã nói ra, đặc biệt là trở về lúc, hắn bên trong một cái đồng đảng lời nói, hắn thế mà không nhớ nổi. Mà cái này không nhớ nổi đồng đảng, chính là cái ấy bị sợi tóc treo lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa đồng đảng. Ngô Minh cẩn thận hồi ức một cái quá khứ, tại trận kia dẫn phát hắn nhân sinh kịch biến lữ hành bên trong, tựa hồ tịnh không còn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, hết thảy đều lộ ra bình thường bình thản, bọn hắn một đường tiến bước, nửa đường chơi đùa, cuối cùng bộc phát trận kia tai nạn xe cộ kịch biến, trước đó một mực bình bình đạm đạm. Nhưng chính là cái này bình thản mới là sơ hở lớn nhất, bởi vì dựa theo Ngô Minh chỗ phân tích, lần này lữ hành là ba người bọn họ chờ mong thật lâu lữ hành. Trên đường đi chỗ chỗ chơi đùa cũng là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa, có thể nói, đoạn đường này đi tới hẳn là cao hứng bừng bừng, mà lại là có thể minh nhớ một đời náo nhiệt sự tình, làm sao có thể như thế bình thản như nước đâu. Ngô Minh cẩn thận hồi ức quá khứ, đạt được cảm xúc đều là bình bình đạm đạm, phản phất những ký ức kia cũng không đáng kể đồng dạng, cái này bản thân liền là sơ hở lớn nhất. Cho nên nghĩ tới những thứ này, Ngô Minh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nếu không phải lần này đến tràng cảnh này, để hắn trở lại quá khứ trong trí nhớ, chỉ sợ hắn đến chết cũng sẽ không hoài nghi lúc trước hắn tại thế giới địa cầu bên trong sự tình. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, lần kia du lịch hồi tưởng thật là tràn ngập sơ hở, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, hắn đồng đảng bị sợi tóc treo lên tan biến, đến cùng là chân thật phát sinh qua, hay là tràng cảnh này thế giới trung tướng trí nhớ của hắn chuyện cũ bóp méo bố trí. Trừ đoạn này hồi tưởng, cẩn thận hồi tưởng quá khứ, tự hồ còn có thật nhiều hồi tưởng lộ ra phi thường quỷ dị. Ngô Minh ban đêm hôm ấy cơ bản không ngủ, một là khủng bố, hai là đang hồi tưởng quá khứ hồi tưởng, mà hắn phát hiện, hắn đối với mình đạt được tảng đá đồng hồ quá khứ hồi tưởng tự hồ cũng có sơ hở. Tại hắn trong trí nhớ, đời thứ nhất chủ thần tảng đá đồng hồ, là hắn tại đãi đến, là mua được, mà cẩn thận đi hồi ức cái kia mua được tảng đá đồng hồ quá khứ, tự hồ lại bắt đầu lộ ra mơ hồ mông lung, cho nên của hắn tảng đá đồng hồ đến cùng như thế nào mà đến. Tại Ngô Minh hồi tưởng trong trí nhớ, có ba khu hồi tưởng lộ ra mơ hồ mà mông lung, chỗ thứ nhất hồi tưởng chính là trước mắt lữ hành kịch biến, mặc dù mỗi một màn đều còn nhớ rõ, mà trong lòng của hắn hồi tưởng lại đã cảm thấy bình thản như nước, cái kia phản phất không giống là trí nhớ của chính hắn như thế. Liền như là đang nhớ lại một bộ phim loại hình. Thứ hai chỗ hồi tưởng chính là của hắn tảng đá đồng hồ, mua được chi tiết toàn bộ đều nhớ không ra, chỉ nhớ rõ mua, đãi đến, mà chi tiết, địa phương nào, lúc nào, như thế nào mua, hắn cảm thấy hồi tưởng đều lộ ra mơ hồ, đặc biệt là chi tiết không rõ ràng, chi tiết mới là ma quỷ a, không có chi tiết, đoạn này hồi tưởng liền biến thành đơn giản hóa đồ vật, căn bản cũng không chân thực. Nơi thứ ba hồi tưởng, chính là hắn xuyên việt đêm trước, hắn chỉ nhớ rõ chính mình là 27 tuổi lúc xuyên việt, mà xuyên việt trước đó hắn ở nơi nào. Đang làm gì, cuối cùng xuyên việt ngày đó là lúc nào, những ký ức này cũng lộ ra mơ hồ mà mông lung, không có chút nào chi tiết có thể nói. Mà lại phát hiện cái này ba khu kỳ dị điểm về sau, hắn lại cẩn thận hồi ức chính mình quá khứ, từ khi lữ hành kịch biến về sau, hắn liền lộ ra tinh thần sa sút, sau đó trạch lên, trên cơ bản sẽ không đóng tâm chuyện ngoại giới, bản thân cái này là phù hợp logic, một cái người cả nhà đều chết rồi, đồng đảng phát tiểu cũng chết rồi, các thân thích đều chết rồi. Cái này thế giới chỉ còn lại lẻ loi một mình hắn, ý chí tinh thần sa sút, tránh né thế giới. Trạch lên tới một người, đây quả thật là phù hợp logic. Mà hắn nhớ không ra, chính mình muốn trạch lên ý nghĩ cùng tâm tình, cẩn thận đi hồi ức, thời điểm đó hắn đâm chiêu suy nghĩ phản phất cũng không phải là đơn thuần ý chí tinh thần sa sút, đơn thuần muốn trạch, hắn phản phất là đang tránh né cái gì đồng dạng. Mặc dù không nhớ nổi đến cùng đang tránh né cái gì, mà loại cảm giác này một mực nương theo lấy hắn. Hẳn là, ta xuyên việt trước thế giới địa cầu, cũng không phải là đơn thuần vô ma thế giới a. Hay là nói, trí nhớ của ta là hư giả, ban đầu ở cái này lữ hành bên trong thật phát sinh sự tình khác. Ngô Minh âm thầm nói thầm. Hắn hồi tưởng đến trước đó đồng đảng bị sợi tóc treo lên tan biến, mà trở lại quán trọ, hai tên đồng đảng lại là cùng một chỗ, đây rốt cuộc là hắn hồi tưởng bị bóp méo, hay là nói lúc trước thật tại lữ hành bên trong phát sinh chuyện như vậy. Ngô Minh biết, một cái người, hoặc là nói vô ma thế giới phàm nhân người bình thường, tinh thần của bọn hắn cùng ý chí là có cực hạn, ước chừng có thể tương tự tu lưu thế giới quan bên trong sang giá trị, cũng chính là lý trí giá trị kỹ thuật số hóa, làm quá mức thống khổ, quá mức tuyệt vọng, quá mức bi thương mấy cái các cảm xúc bổ sung đầy tinh thần lúc. Vì để tránh cho tự thân tinh thần ý chí lý trí sụp đổ, nhân loại sẽ đem đoạn này hồi tưởng mơ hồ hóa, hoặc là lãng quên, hoặc là đem nó biến thành nào đó đoạn hư giả hồi tưởng, dùng cái này đến bảo hộ tự thân. Tỷ như làm một cái người khủng bố đến vượt qua cực điểm về sau, rất có thể phản kháng ngược lại không cảm thấy khủng bố, ngược lại là gan lớn vô cùng. Ngô Minh cẩn thận hồi tưởng trước đó nhìn thấy đồng đảng bị sợi tóc treo lên tan biến tình cảnh, thời điểm đó hắn lạnh cả người, khủng bố vượt qua cực hạn, sau đó liền như là con rối đồng dạng trở lại quán trọ. Không nghĩ không muốn, không nói một lời, cái kia đoạn tình cảnh, rất có thể là lúc trước lữ hành đến cái này thôn trang nhỏ, phát sinh đây hết thảy lúc, hắn chân thực hồi tưởng cùng giác quan, bởi vì lúc ấy hắn mơ hồ nhìn thấy, tại cây kia trên có một cái to lớn đầu người, chỉ có đầu người, không có có thân thể, người kia đầu khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền biến thành như thế. Đương nhiên, chỉ là thời điểm đó hồi tưởng, nếu là hiện tại Ngô Minh, trong hiện thực thân thể là Kim Đan Kỳ, càng là Lâm Thánh thực lực, đừng nói quỷ quái. Chính là những cái kia bên trong ma A, thần A, tà thần A cái gì, lẫn nhau đều muốn đánh qua mới biết thắng bại, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu để cho hắn hiện tại quay về đến lúc đó, trực tiếp đem người kia đầu hành hung 100 bỗng nhiên, như thật có người kia đầu. Sau đó mấy ngày, Ngô Minh liền cùng mọi người tiếp tục đi tới. Hắn liền thấy cái kia đã bị treo lên tan biến đồng đảng, mặc dù hay là như là dĩ vãng như thế cười cười nói, mà thỉnh thoảng sẽ trở nên âm trầm, mà lại cẩn thận đi xem, nếu là cái này đồng đảng là tại chỗ tối tăm, sau lưng của hắn sẽ hiện ra một cái to lớn đầu người đến. Hơn nữa còn có rất nhiều như có như không sợi tóc theo phía sau hắn, trên đầu này địa phương rơi ra. Sau đó tại phần mộ thời gian ngày thứ năm lúc, hắn nhìn thấy hai cái đồng đảng hẹn nhau cùng đi nhà vệ sinh. Hắn cũng đi theo ở sau lưng, hắn liền thấy một cái khác đồng đảng bị sợi tóc kéo vào nhà vệ sinh phòng đơn bên trong, rốt cuộc không có ra. Mà loại kia kỳ quái cảm xúc lại xuất hiện, hắn không cách nào chưởng khống thân thể, lạnh cả người, khủng bố vượt qua cực hạn, ngược lại là như là con rối đồng dạng, căn bản không nói một lời, phản phất đối với những cái kia sợi tóc làm như không thấy. Đi nhà cầu xong, không có bất kỳ cái gì dị thường quay về đi đến trong phòng, thẳng đến vào lúc ban đêm. Hai cái đồng đảng dùng một loại âm trầm vô cùng tiếu dung, cười cười nói đi vào trong phòng của hắn. Nhất một màn kinh khủng là, đến vào trong phòng của hắn về sau, hai cái đồng đảng cứ như vậy gắt gao nhìn xem hắn, mà hắn cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai cái đồng đảng, lẫn nhau đều không ngôn ngữ, mà tại Ngô Minh trong trí nhớ, khi đó ba người bọn họ là đang đánh bài, chỉ là đoạn này hồi tưởng chi tiết không đủ, lộ ra mơ hồ mông lung, mà lại đối với cái này đánh bài quá khứ cũng là bình thản như nước. Ngô Minh cứ như vậy tiếp tục đi theo du lịch, hắn nhìn thấy, cùng hắn chỗ hồi tưởng hoàn toàn khác biệt, tại cái này đường xá bên trong, theo thời gian, hơn 20 người từng cái bị sợi tóc cho cuốn đi tan biến, sau đó lại là bình tĩnh xuất hiện, tiếp tục lần này lữ trình. Dần dần, bọn hắn tới gần Sơn Tây tỉnh, tới gần cái kia kịch biến xảy ra chuyện địa điểm, làm mưa rào có sấm chớp xuất hiện lúc, Ngô Minh cảm giác được, ngày thứ hai đi qua,